Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 172, chủ lực. Thanh Sơn Đạo Nhân sắc mặt khác thường, lập tức liền bị Ngô Đồng Đạo Nhân phát giác. Thanh Sơn, thế nào? Thanh Sơn Đạo Nhân trầm ngâm một lát, nói, hôm nay trước kia, từ thư gia trên thuyền chuyển đến một cái tin. Nói là Diệp trưởng quỹ báo cáo, sóng gợn lăn tăn đảo hạm đội hộ tống không biết tung tích. Cái này rất bình thường, là rất bình thường, nhưng thông tin bên trong nói tới Trung Quỳ đảo. Lão Diệp ở nơi nào? Hắn tháng này phụ trách sóng gợn lăn tăn đảo hải vực tin tức tìm hiểu. Ngô Đồng nghĩ nghĩ, nói, quá xa, trực tiếp liên lạc không được. Từ phía nam Trịnh Gia Trung chuyển thuyền hỏi một chút Lão Diệp. Có phải là hắn hay không phát? Thanh Sơn Đạo Nhân lúc này làm theo. Một lát sau, tin tức trở về. Thanh Sơn sắc mặt càng là không xong. Lão Diệp nói, cái tin tức này là hắn phát. Nhưng là hai ngày trước, Ngô Đồng quyết định thật nhanh. Tông Khánh lưu thủ Thừa Vân Đảo. Để hắn đi thư gia. Nhanh, chờ không bao lâu. Thanh Sơn nhận được Thừa Vân Đảo gửi tới phi phù, tiến đến thư gia, ngoại trừ người hầu, một nhà sáu miệng đều đi. Nhà hắn người hầu nói là ngày hôm trước liền không thấy người. Không biết đi nơi nào. Ngô Đồng một trưởng vỗ tại bàn trên, nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Thư chỉ nha đầu này, từ nhỏ tại ta trước mặt lớn lên, thiệt thòi ta cầm nàng khi nhà mình con cháu đối đãi. Dám phản bội ta, bây giờ nói những này đều không có tác dụng gì. Thanh Sơn Đạo Nhân đề nghị, tạm thời giả bộ như không biết. Thời khắc mấu chốt có lẽ có thể lợi dụng đến nàng cũng chưa biết chừng. Dựa theo dĩ vãng giao chiến kinh nghiệm, phi hành pháp khí xuất hiện, liền mang ý nghĩa tra xét hạm đội liền tại phụ cận. Mà lại cách xa nhau sẽ không quá xa. Bình thường sẽ ở một canh giờ hải trình bên trong, nguyên bản cũng không sợ, còn có đem địch nhân dẫn vào Trung Quỳ đảo kế hoạch. Nhưng cái này một kế hoạch theo thư chỉ bội phản mà sinh non. Thư gia trước kia là lão biển chủ, Ngô Đồng xuất đạo trước, tại Thừa Vân Chư Đảo rất có thực lực, đối Trung Quỳ đảo hết sức quen thuộc, có nhà nàng dẫn đường. Địch nhân có thể tại Trung Quỳ đảo bên trong tới lui tự nhiên. Mặt khác, Ngô Đồng đạo nhân bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Vội vàng phân phó Trương Tranh, người mang bộ đội sở thuộc hướng đông, lập tức giữ vững chúng ta đường lui. Đường lui nếu là bị đoạn mất, tất cả mọi người không thể quay về. Cái này mấy người đều biến sắc. Trương Tranh vội vàng rời đi. Dẫn đầu đội tàu chạy về thông hướng yêu sát địa ngục hải thông đảo. Ngô Đồng đạo nhân trên thuyền chờ đợi lo lắng lấy phía trước dò xét tin tức. Sau nửa canh giờ, dò xét hướng chính tây Trương trưởng quỹ liền trở lại đến tin tức. Phát hiện tra xét hạm đội chủ lực, ngay tại đường ngay bên ngoài kẹp lấy. Thanh Sơn lúc này đề nghị, từ mình xuất lĩnh bộ phận thuyền ra tây đường giao chiến. Một mực hấp dẫn lấy tra xét hạm đội, Trương Tranh cùng Doãn Tuần Long phân biệt từ tây nam đường cùng bắc lộ thông đạo mà ra. Từ phía sau áp dụng tập kích, Ngô Đồng cảm thấy kế này không sai, nhưng hắn nghĩ chờ một chút á cha Khô Lâu chân nhân. Khô Lâu chân nhân đi mời Thải Vi tiên tử, đến nay còn không có tin tức, Thải Vi tiên tử cũng ở trong yêu sát địa ngục hài. Phi phù không thông, hai vị đại yêu đến nay cũng không có đúng hẹn đuổi tới. Không có bọn họ hai vị tọa chấn, hoặc là chí ít trong đó một vị tọa chấn. Ngô Đồng luôn luôn trong lòng thấp thỏm, mặc dù hắn biết luyện hư cảnh cao tu bình thường đều không sẽ trực tiếp xuất thủ. Nhưng vạn nhất đâu, ngay tại hắn thời điểm do dự, Bắc Lộ Ngôn trưởng quỹ cũng trở lại tới tin tức. Phát hiện tra xét hạm đội chủ lực, ngay tại bắc ngoài thông đảo. Ngô Đồng trách cứ, nói người có quyền, thấy rõ ràng lại nói, nơi đó có nhiều như vậy chủ lực. vừa mới lão Trương tài hồi phục, phía tây đường ngay là quân địch chủ lực. Ngôn trưởng quỹ trả lời ngay, thiên địa lương tâm, ta nhìn thấy hai chiếc cự thuyền đi biển, 2000 liệu loại kia, thấy không rõ mạn thuyền trên chữ, không biết có hay không Nam Trực Lệ hiệu, nhưng thiên chân vạn xác là 2000 liệu, 3 tầng bong tàu, liền là đạo môn nói chiến hạm, còn có thật nhiều ngàn liệu đại chiến thuyền, chí ít 4 chiếc, 500 liệu đếm không hết. Ngô Đồng một mặt hồ nghi, không cần hắn mở miệng, Thanh Sơn vội vàng hỏi thăm tây đường dò xét Trương trưởng quỹ. Người bên kia đều nhìn thấy cái gì thuyền? Có bao nhiêu? Vì cái gì nói người có quyền nói tra xét hạm đội chủ lực tại hắn Bắc Lộ? Trương trưởng quỹ hồi phục, nói lớn lấy ánh mắt mù à. Ta chỗ này quả thật là chủ lực. 2000 liệu chiến hạm Giang Tây hiệu, Quảng Đông hiệu đều tại. Ta còn nhìn thấy không hạ 6 chiếc ngàn liệu 2 tầng bong tàu đại chiến thuyền. Có 2 chiếc thuyền tên là Tế Nam hiệu cùng Long An hiệu. 500 liệu chiến thuyền càng nhiều, đếm không hết. Cùng lúc đó, dò xét Tây Bắc cùng Tây Nam đường hai vị trưởng quỹ cũng phát tới tin tức. Tra xét hạm đội chủ lực, tất cả đều là đại chiến thuyền. Ngàn liệu Phúc Châu hiệu, Quý Dương hiệu, Dương Châu hiệu, Tùng Phiên hiệu, Phượng Dương hiệu, Thiên Gia, nhiều lắm, chủ lực tại Tây Nam. Ứng Thiên hiệu, Đồng Xuyên hiệu, Bảo Ninh hiệu, Tùng Giang hiệu, Nam Kinh hiệu, Minh Chủ, chúng ta vẫn là đừng đánh nữa. Chuyển tiến yêu sát địa ngục hải đi. Liên tiếp phi phù về sau, Ngô Đồng, Doãn Tuần Long, Thanh Sơn ba người đưa mắt nhìn nhau. Hơn nửa ngày nói không ra lời. Doãn Tuần Long lẩm bẩm nói, tra xét hạm đội đến cùng có bao nhiêu thuyền. Vậy mà chia ra 4 đường, mỗi một đường cũng đều hùng hậu như vậy. Thanh Sơn nhớ lại, buồn nản nói, Trần Miên Trúc một mực nói hạm đội phe địch thế lớn, tạo thuyền cùng hạ sủi cảo đồng dạng, một chiếc tiếp một chiếc. Nhưng năm nay tháng riêng lúc, ta cảm thấy hắn có chút nói chuyện giật gân, sợ là triệt để phản bội, cố ý hù dọa chúng ta, liền khiển trách hắn một trận, về sau hắn liền không báo qua. Ngô Đồng thở dài một tiếng, có lẽ chúng ta đều oan khuất Trần Miên Trúc, hắn vẫn là tâm hướng liên minh. Doãn Tuần Long cùng Thanh Sơn đều nhìn Ngô Đồng đạo nhân, chờ đợi lấy hắn hạ lệnh rút khỏi Trung Quỷ Đảo, chuyển tiến yêu sát địa ngục hải. Ngô Đồng đạo nhân dãy dụa hồi lâu, chúng ta lương thực chỉ đủ duy trì đến tháng sau, nếu là lúc này rời khỏi, lại nên làm như thế nào? Thanh Sơn hiến kế, quân địch chủ lực đã đều bị chúng ta dụ đến Trung Quỷ Đảo. Chúng ta đến cái ve sầu thoát xác, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, vô luận đi đánh Nguyên Giác Đảo, vẫn là đi chiếm Lạc Diệp Đảo, đều có thể xuất kỳ bất ý. Nhất cử cầm xuống, quân địch đồ quân nhu tất cả cái này hai nơi, Minh Chủ còn sầu không có lương thực. Ngô Đồng nhãn tình sáng lên, khen, quả nhiên rất hay, thông chi các nhà đảo chủ, trưởng quỹ, đại quân lập tức nhổ neo, đông tiến yêu sát địa ngục hải, cáo chi Trương Tranh, để hắn tăng thêm tốc độ, là đại quân chiếm tốt đường lui, lập tức, liền để người phi phù các lộ, cáo chi chuyển tiến kế hoạch, các thuyền thu được quân lệnh sau lập tức nhổ neo, tại Ngô Đồng đạo nhân nghiêm lệnh hạ, dựa theo trình tự theo thứ tự tiến lên, để tránh cho đường thủy chen chúc. Mắt thấy khoảng cách đông tiến yêu sát địa ngục hải đường lui đã không đến 10 dặm lúc, phụng mệnh đi đầu Trương Tranh phát tới một đầu làm người sụp đổ tin tức, tra xét hạm đội chủ lực, đường lui bị đoạn. Ngô Đồng quả thực không thể tin được cái tin tức này là thật, phẫn nộ hồi phục, lấy ở đâu nhiều như vậy chủ lực. Trương Tranh không biết tiền căn, không hiểu rõ Ngô Đồng vì sao nổi giận, suy nghĩ một lát, vẫn như cũ thành thành thật thật báo cáo, đích thật là chủ lực, đã phát hiện Nam Trực Lệ hiệu, Tứ Xuyên hiệu, còn có 2 chiếc ngăn ở mặt khác một đầu thủy đạo bên trên. Nhìn không Thái Thanh, Ngô Đồng đã không biết nên tin tưởng người nào. Hỏi, quân địch có bao nhiêu thuyền? Trương Tranh hồi phục, hai đầu thủy đạo trên đều chắn đầy, chỉ ít 40 chiếc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.